Ôi chao tương đương, Cận Ngữ Ca bị bắt dừng lại, quay đầu đi liếc cô một cái, rút cánh tay của mình về. Vốn không giận nhiều lắm, chỉ cần giải thích là được rồi, cũng không nghĩ chỉ có như vậy mà muốn tính xong. Kiều Hiểu Kiều thấy cô vẫn còn rừng rưng, nhưng vẻ mặt cũng mềm mỏng hơn, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Hôm nay tôi đến là muốn cầu xin cô một việc. Cận Ngữ Ca nghi ngờ nhìn cô, không thể tin được có người tự nhiên đến như thế, nhưng mà thật ra trong lòng âm thầm muốn biết Kiều Hiểu Kiều có thể có chuyện gì cầu xin mình. Tôi biết không tiện mở miệng, chính là Vương Mập Mạp muốn tôi đến, tôi cũng không có biện pháp. Kiều Hiểu Kiều cúi lông mi, tháo găng tay mềm mại bằng da dê xuống. Sắp Tết Nguyên Đán, cuối năm trong cục chúng tôi có liên hoan, hơn nữa lần này phá vụ án lớn, bọn họ nói phải tổ chức chúc mừng tốt một chút. Cận Ngữ Ca nháy mắt mấy cái, không rõ việc này có liên hệ với cô như thế nào. Do trước đó chúng ta bận phá án, đặt khách sạn muộn. Hiện tại khách sạn được một chút đều không đặt được rồi, cho nên. Cận Ngữ Ca lúc này mới hiểu được ý của cô, không lộ vẻ gì nhìn Kiều Hiểu Kiều, làm Hiểu Kiều cho là trên mặt mình có hạt cơm, còn đưa tay sờ sờ mặt. Mấy người là loại lấy công chế tư, có biết không? Kiều Hiểu Kiều gật đầu. Biết, phá án vốn là công việc của mấy người, là nghĩa vụ, không phải để cho mấy người muốn được báo đáp. Tiếp tục gật đầu, đúng, Cận Ngữ Ca mặt lạnh lùng. Vậy ngày nào, buổi, gocchuyenaudio.com, tối đêm 30, vội vàng trả lời, Vạn Giang và Cầm Thịnh chọn chỗ nào, càng nhiều thiết bị truyền thông càng tốt, chúng tôi có biểu diễn. Kiều Hiểu Kiều đứng thẳng lên, vẻ mặt vui mừng. Cận Ngữ Ca suy nghĩ một chút. Vậy Vạn Giang đi thiết bị đại sảnh ở tầng 4 vừa mới đổi, lớn nhỏ cũng đủ cho mấy người làm ầm ĩ. Kiều Hiểu Kiều biết đã xong việc, vui mừng quá đỗi, việc này xem như lập công. Nhanh chóng nịnh nọt, Ngữ Ca thật là tốt. Cận Ngữ Ca liếc cô, không đợi mở miệng cũng không đề phòng, cô lại thoát ra một câu. Có thể có đồ ăn không? Cô thật đúng là được voi đòi tiên. Cận Ngữ Ca mặt biến sắc, hắc hắc tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Kiều Hiểu Kiều mới không sợ Cận chủ tịch nhìn chằm chằm cô, nhìn hồi lâu cũng không có cách nào. Bàn tiệc bát ngũ, rượu nước mấy người tự mang đi. Vậy những thứ khác có miễn phí không? Cận Ngữ Ca tức giận trả lời. Ừ, lời còn chưa dứt Kiều Hiểu Kiều liền bổ nhào lên, nâng mặt của cô lên, hung hăng hôn lên. Tay phải còn đang nắm chặt một chiếc găng tay, đặt ở bên tai Cận Ngữ Ca, toàn bộ tay trái duỗi ra, dán ở trên gò má của cô, một nụ hôn mạnh mẽ liền dừng ở bên môi Cận Ngữ Ca. Mua tương đương, lại còn phát ra âm thanh, Cận Ngữ Ca mở to hai mắt hóa đá tại chỗ. Kiều Hiểu Kiều không sợ chết còn không buông tay, ở trước mặt Cận Ngữ Ca phấn khởi kêu to. Tôi thật sự là yêu cô quá rồi, thổ lộ xong rồi, không thấy đáp lại. Cận Ngữ Ca mặt lúc đỏ lúc trắng, hơi thở cũng không đều, giơ tài liệu trên tay ngăn lại, muốn vỗ vào cái ót của Kiều Hiểu Kiều, nhưng bởi vì không tốt để nổi nóng nên nhịn buông xuống. Buông tay, cắn răng phun ra hai chữ. Hả, kêu cô buông tay, a, Kiều Hiểu Kiều vô tội nháy mắt mấy cái, rốt cục thả Cận Ngữ Ca ra, như chưa thỏa mãn liếm liếm môi, ánh mắt vui vẻ, dạo dực nheo lại, việc này Vương Mập Mạp nên khen ngợi cô. Cận Ngữ Ca tim đập ra tốc, cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu, đưa tay chạm tới nơi mới vừa rồi bị Kiều Hiểu Kiều cưỡng hôn qua, miễn cưỡng ra một câu. Cô còn có việc sao? Hả, a, có tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Cận Ngữ Ca không rõ nguyên nhân, vì cái gì, coi như cảm ơn cô a. Hiện tại Cận Ngữ Ca sợ bị nhìn ra sắc mặt thất thường, cảm xúc bối rối, thầm nghĩ cô phải nhanh chóng rời đi, cũng không suy nghĩ nhiều liền trả lời. Được, Tam Nguyệt Hương cô biết không? Ở chỗ đó, 7 giờ, được không? Được, Cận Ngữ Ca cúi đầu cực nhanh trả lời. Nhìn trái nhìn phải tìm không ra chuyện khác lại nói. Vậy tôi đi trước, Kiều Hiểu Kiều cũng không giống như muốn đi còn lưu luyến. Cận Ngữ Ca tránh cô quay lại chỗ giá sách, không tiễn, đưa lưng về phía cô không bao giờ. Chịu quay đầu lại, không có biện pháp, Hiểu Kiều nhún nhún vai, mặc áo khoác vào, đối với bóng dáng Cận Ngữ Ca. Vậy, tối gặp lại, tạm biệt. Một cánh cửa mở ra, Kiều Hiểu Kiều tựa trên tường, ngũ quan đều nhăn lại thành một cục, tay phải che ngực, tay trái nắm lại phấn chấn. Tống thư ký đi ngang qua tò mò dừng lại xem cô. Kiều Hiểu Kiều vội vàng nghiêm túc đứng thẳng lại. Hay tương đương, Tống thư ký lễ phép gật đầu đáp lại. Quần áo hôm nay rất hợp với cô A tương đương. Nói xong, Kiều Hiểu Kiều lịch sự, nhã nhặn mỉm cười, đút tay vào túi áo khoác ngoài, huýt sáo đi ra. Tống thư ký đứng tại chỗ cúi đầu tự nhìn bản thân, nét mặt già nua đỏ ửng lên, thắt lưng cũng bất chi bất giác. gocchuyenaudio.com, càng thẳng lên, cảm xúc nhộn nhạo đi về văn phòng tổng giám đốc. Cách chương.